Chương 141, Hàn Cốc tùy hứng. Chương 141, Hàn Cốc tùy hứng. Hiển nhiên, đây là Hàn Cốc thả ra ngoài kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Tuy rằng Na Nở Dê đối với ngoại trừ Lữ Chắc bên ngoài người đều là ngạo nhiên cao lạnh, nhưng tâm tư hay vẫn là rất mềm mại. Lữ Chắc khẽ mỉm cười sau, kiếm vực thả ra ngoài, đem chính mình bao vây, trực tiếp lách vào trên thuyền. Lấy bản lĩnh của hắn, đừng nói những thị vệ kia, coi như là Hàn Cốc, e sợ cũng phải xâm nhập vào 10 me tờ bên trong mới có thể phát hiện, mà thôi tốc độ của hắn tới nói, 10 me tờ liền bán dây đều chưa dùng tới. Cho nên khi Hàn Cốc phản ứng lại thời điểm, thân thể mềm mại đã rơi vào rồi Lữ Chắc trong lòng. Lữ Chắc Hàn Cốc tuy rằng biết rõ lần này sẽ cùng Lữ Chắc gặp mặt, nhưng không nghĩ tới Lữ Chắc lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa vẫn là ở nửa đường. Làm sao? Nhìn thấy ta không cao hứng sao? Lữ Chắc mỉm cười, thản nhiên nói. Nơi nào, thiếp thân đều nếu muốn chết ngươi. Hàn Cốc một mặt e thẹn, ở Lữ Chắc trong lồng ngực một cử động cũng không dám, tùy ý Lữ Chắc ở trên người nàng xoa xoa. Lữ Chắc nguyên bản là chuẩn bị thẳng đến hải quân bản bộ, nếu gặp phải Hàn Cốc, vậy thì cùng đi hảo, vừa vặn Lữ Chắc dục hỏa lại bị điểm đốt đây. Trận chiến này lại là giết Hàn Cốc đánh tơi bời, quân ly nhờ tan ra. Sau một hồi lâu, Lữ Chắc nhìn tỏ rõ vẻ hạnh phúc cùng thỏa mãn Hàn Cốc, nhẹ giọng nói, chuyện lần này qua đi, chúng ta liền ở cùng nhau, không còn xa cách nữa. Thật sự Hàn Cốc tỏ rõ vẻ mừng rỡ, thân đi đâu còn có một phần nữ hoàng khí chất, hoàn toàn chính là một cái nhu nhược bé gái. Đương nhiên, đây là chỉ có Lữ Chắc mới gặp được một mặt, cũng làm cho Lữ Chắc trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Đương nhiên là thật, ta làm gì gạt ta tiểu Hàn Cốc đây. Lữ Chắc QNZ không chút nào nắm Hàn Cốc đương nữ hoàng tới đối xử, ở trong mắt hắn, Hàn Cốc chính là một cái nhượng hắn chịu mến nữ hài. Đang lúc này, một cái nữ hầu vệ đột nhiên chạy vào, quỳ trên mặt đất nói rằng, bệ hạ, hải quân bản bộ đến. Lữ Chắc mỉm cười nhìn Hàn Cốc, hai người bọn họ còn thân thể trần truồng ôm cùng nhau đây, bất quá Lữ Chắc nhưng không cần thiết chút nào, ngược lại đều là nữ nhân, bị nhìn hắn cũng không mất mắt gì. Mà Hàn Cốc nhưng lập tức khí chất một lần, khôi phục cái kia lạnh lùng ngạo nhiên nữ hoàng, trong giọng nói mang theo uy nghiêm, ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Phải nữ hầu vệ cung kính theo tiếng, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Lúc này Lữ Chắc cùng Hàn Cốc cũng đã khỏa lên áo khoác, bất quá hai người tư thái dù là ai đến xem đều sẽ mơ tưởng viển vông. Này nữ hầu vệ sắc mặt đại hồng, từ khi nữ hoàng Hàn Cốc có nam nhân sau đó, các nàng cũng đều thử đi thăm dò tìm liên quan với nam nhân tin tức, tự nhiên là biết rất nhiều nguyên bản không biết sự tình, mà Hàn Cốc cũng đã vô tâm quản lý quốc gia, tâm tư đều ở Lữ Chắc trên người. Cái kia cái này trong miệng nàng lắp ba lắp bắp, không biết nên nói cái gì, Hàn Cốc đôi mi thanh tú vừa nhíu, thử nói, hắn là ai ra trượng phu, là nữ nhi quốc hoàng đế, ngươi nên xưng hô bệ hạ vâng là, bệ hạ, không biết ngài là lúc nào đến. Trán của nàng hiện ra một tia mồ hôi lạnh, thủ vệ nghiêm ngặt địa phương, dĩ nhiên sẽ bị Lữ Chắc bất chi bất giác tiến vào. Tuy rằng Lữ Chắc thân phận là các nàng hoàng đế, thế nhưng khiến người ta bất chi bất giác xuất hiện tại nơi này, là các nàng đội hộ vệ rất lớn thất trách ta đã sớm đến rồi. Ân, không có quan hệ gì với các ngươi, tiếp tục đi ra ngoài phòng giữ là tốt rồi. Lữ Chắc đi lên trước, một tay ôm Hàn Cốc, một cái tay khác nhẹ nhàng vùng mấy lần. Hắn muốn vô thanh vô tức đi và ho tự nhiên là quá dễ dàng, xác thực cùng những thủ vệ này môn không quan hệ. Dù cho là hải quân tam đại tướng thủ vệ, hắn QNZ có chắc chắn 8 phần 10 lặng yên không một tiếng động lèn vào. Hừ, còn không mau lui ra. Hàn Cốc trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi, trực tiếp quát lớn một tiếng, này nữ hầu vệ cuống quýt theo tiếng, lùi ra. Thị vệ vừa đi, Hàn Cốc ngay lập tức sẽ từ nữ hoàng biến trở về cái kia nhu nhược nữ nhân, nhẹ nhàng dựa Lữ Trác. Mặt cười ửng đỏ, ngón tay nhẹ nhàng ở Lữ Chắc trên người xoa xoa, phảng phất là một cái làm cho nàng yêu thích không buông tay hy thế chân bảo. Lữ Chắc chỉ cảm thấy trên người dục hỏa tăng một tí lại mạo, không khỏi âm thầm cười khổ. Chính mình là 10 năm không thấy nữ nhân, làm sao này hội liền không chịu được như thế? Ân, là bởi vì Hàn Cốc mị lực quá mạnh mẽ, nhất định là như vậy một phát bắt được Hàn Cốc tắc quái tay nhỏ, nhẹ nhàng ngắt một tí, thịt chề mỏ rất là non mềm. Lữ Chắc nhìn Hàn Cốc, dương cả giận nói, tiểu nha đầu, lại đùa ta, ngươi có thể muốn chịu không nổi rồi. Lần này đem Hàn Cốc giật mình, vừa nãy Lữ Chắc cùng Na Nở Dê một mình đấu, đã là làm Na Nở Dê cả người bủn rủn vô lực, hạ thân đều có chút thúng đau, lại tới một lần nữa na nở dê là thật sự không chịu được, cuống quýt cầu xin tha thứ, phu quân, tha thiếp thân đi. Không biết câu nói này càng là đốt Lữ Trác dục hỏa hỏa tinh, nhượng Lữ Trác đầu nóng lên, nơi nào còn nhận chịu nổi. Lúc này thuyền đều đã kinh cập bờ, thậm chí hải quân đã phái người đến mời, nhưng Lữ Trác muốn làm, hà tất bận tâm cái gì hải quân đem Hàn Cốc đẩy ngã lại là một phen đại chiến. Nhất hậu hán khô khắc ở Lữ Trác dâm uy bên dưới, tay miệng cùng sử dụng, thêm vào này bộ ngực đầy đạn, mới nhượng Lữ Trác lại một lần nữa tạ hỏa. Này nháo trò lại là hơn một giờ, hải quân bên kia chờ đã sớm thiếu kiên nhẫn, bất quá cái khác vài tên Saki bù cái cu nở dê không đến đông đủ, bọn hắn ngược lại không tiện nói gì. Sengoku tức giận đến lại xuất đồ vật, những này Saki bù cái một cái so với một cái cao ngạo, liền cùng bọn hắn hải quân là thủ hạ. Đi xin mời chính mình thủ trưởng đúng vậy, hàng hiệu không được, cái kia hẳn có nửa ngày không xuống thuyền, cu nở dê không biết đi làm gì. Ghê tởm nhất chính là Lữ Trác, chính mình không đến không nói, còn đem xa kỳ bủ cải một trong nguyệt quang ngọ gì ạ giết chết. Lần này, hải quân bên này thế lực hiển nhiên liền nhược không ít. Bất quá sẻn gỗ cụ không biết chính là, Lữ Trác đã sớm đến, đến rồi, hơn nữa vẫn là cùng hẳn có đồng thời lăn ga trải giường. Vì lẽ đó mới đem bọn hắn lượng ở nơi đó. Nếu là biết rồi, e sợ sẻn gỗ củ phải đem tấm kia rất chất bản đều đánh xấu đi mặc chỉnh tề Lữ Trác cùng Hàn Cốc, rốt cục ở một đám hải quân căm giận trong ánh mắt đi ra. Hàn Cốc mới vừa hiện thân, chính là một mảnh hút vào khí lạnh âm thanh, chỉ thấy Hàn Cốc ánh mắt đến mức, bất luận nam nữ, tất cả đều là một bộ mê say răng rớp, xem Lữ Trác nhíu chặt lông mày. Khắc, Hàn Cốc ngươi khiêm tốn một chút mị lực được rồi. Ngươi nam nhân ta ghen rồi bất đắc dĩ nhìn Hàn Cốc, Lữ Trác bưng cái chán, Hàn Cốc đã thành thói quen ở tự nhiên lan ra này kinh thiên động địa mị lực, người nam nhân nào hội đồng ý người đàn bà của chính mình bị những người khác dại gái nhìn chằm chằm. Nghe xong Lữ Trác, Hàn Cốc trong lòng lóe qua hạnh phúc mùi vị, chính mình phu quân vì chính mình ghen sau đó, Hàn Cốc ánh mắt liền lạnh lùng đảo qua xung quanh hơn 10 người dại gái hải quân, hư lạnh nói. Những người đàn ông này không một đồ tốt chỉ thấy na nở dê tay run lên, một viên hồng nhạt hồng tầm trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng bắn ra đi. Trong phút chốc, hơn 10 người hải quân liền trực tiếp đã biến thành pho tượng Lữ Trác xem chính là chố mắt ngoác mồm, chính mình là nhượng. Hàn Cốc khiêm tốn một chút, không phải trực tiếp đại náo hải quân bản bộ A lúc này, một tiếng gầm lên từ phương xa chuyển đến, một bóng người lóe lên mà tới.